Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1319, chương 1323, náo nhiệt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng cùng chân phàm cùng Kristen từ trong phòng bếp đi ra. Thấy tất cả mọi người là lạ ánh mắt, sau đó liền liên tưởng đến trong phòng bếp phát ra những thanh âm kia. Không kiềm được lúng túng, Kristen nhanh hướng về phía En. Ý Phỉ, dâu y đám người nói, không, không phải các người nghĩ như vậy, chúng ta cũng không có làm gì. Dâu y hừ hừ, ngẩng đầu nói, chúng ta cũng không có nói ngươi làm cái gì à. Tốt lắm, chúng ta mới sẽ không quản ngươi cùng chân ở trong phòng bếp làm cái gì. Ta chỉ quan tâm lúc nào có bò bí tết ăn. Vừa nói liền hừ một tiếng, sau đó liền xoay người đi lên lầu. Nàng mới lười chen vào như vậy sự việc, có chút nhàm chán, quả thật có chút mà nhàm chán, nhưng là đối với người nhà này mà nói, như vậy nhàm chán sự việc không thể nghi ngờ là một đạo món ăn khai vị. Bao gồm Meyer ở bên trong cũng rất tò mò nhìn Kristen cùng chân phàm. Nhìn chân phàm có chút lúng túng, hắn không tốt hướng về phía các cô gái nổi giận, nhưng là Meyer là cái tốt nơi chút giận. Vì vậy liền trợn mắt nhìn hắn ánh mắt nói, nhìn cái gì xem, nhanh chóng giải tán. Lời này mặc dù là đối Meyer nói, nhưng là càng đối với những thứ này tò mò các cô gái nói. Được rồi, ta đi bơi lội. Meyer nhún vai, ở chân phàm trợn mắt trong áo não đi. Meyer là một kéo theo. Sau đó những người khác đều cảm thấy không có thú vị, vì vậy cũng sẽ không để ý chuyện này. Chỉ chốc lát sau, Christina cũng tới, vì vậy bầu không khí lại sống động một ít. Bữa ăn tối bởi vì là chân phàm tự mình xuống bếp, mùi vị tốt vô cùng, mỗi một người đều ăn rất vui vẻ. Đặc biệt là Meyer, hắn ăn một phần sau đó, lại ưỡn mặt chạy đến phòng bếp, không biết từ nơi nào mò ra một ít vật liệu thừa. Cũng ăn, cái này có chút quá phận. Căn bản cũng không có cái gì bàn ăn lễ nghi có thể nói. Người khác xem ra là đặc biệt thô bỉ, nhưng là ở chân phàm trong nhà lại có vẻ rất bình thường. Đặc biệt là Meyer cái này đi theo chân phàm học được càng ngày càng biết hưởng thụ, càng ngày càng lười người. Ăn xong bữa ăn tối, En liền đi thu thập. Meyer cùng Christina liền cùng chân phàm cùng nhau nói chuyện phiếm. Chủ yếu chính là báo cáo lần này đi hồ Loch Ness một chút kinh nghiệm. Chủ yếu là Christina nói rõ tình huống. Sau đó chính là Meyer nói rõ ở hồ Loch Ness cái đó hang động đá vôi vị trí. Hơn nữa làm ký hiệu, chỉ cần dùng đến chân phàm đạo gia bí thuật liền có thể tìm được chỗ này. Hơn nữa Meyer cũng đem hai mẹ con kia sự việc cũng nói ra. Chân phàm gật đầu nói, ngươi làm khá vô cùng. Hai mẹ con kia chính là như ngươi phán đoán vậy, qua không được bao lâu, thì sẽ trở thành bạt, cuối cùng gặp nhau gieo họa bốn phía những người đó, bao gồm du khách. Ngươi làm một chuyện tốt, đây đối với ngươi tu đạo mà nói, cũng là hết sức hữu ích, sau này như vậy nhiều chuyện làm một ít, uốn nắn những thứ này vi phạm tự nhiên sự việc, như vậy dĩ nhiên là sẽ đối với ngươi tiến hành tặng lại, đây là một loại nhân quả. Tốt lắm, ngày khác chúng ta lại đi hồ Loch Ness, đem vậy vẫn thạch lấy ra, dĩ nhiên chỉ có thể dựa theo chân phàm phân phó tới làm. Trò chuyện một hồi, nhìn sắc trời một chút đã không còn sớm, chân phàm nhận được Brenda điện thoại, nàng thanh âm rất rõ ràng, nói cách khác nàng hiện ở không có chút nào gánh chịu. Hơn nữa, khẳng định nghỉ ngơi cũng không tệ, chuẩn bị cũng rất khá, chân phàm liền kể một chút. Lái xe đi ra ngoài, thời gian không lâu, đã đến vũ điệu cửa học viện. Brenda cùng Eliza còn có Molly đã đứng chờ ở cửa. Hơn nữa Brenda thỉnh thoảng cùng một ít ra ra vào vào các bạn học vẫy tay, mỉm cười chào hỏi, thấy được chân phàm, liền rất nhiệt tình đi tới. Giang hai cánh tay cùng chân phàm kết kết thật thật ôm một cái. Sau đó chính là Eliza tới cùng chân phàm cũng là kết kết thật thật ôm chăm. Chân phàm xoay người nhìn Molly, sau đó cũng giang hai cánh tay. Molly nhưng chỉ đưa ra một cái tay, hừ hừ nói, chớ hòng mơ tưởng. bắt tay đi. Vừa nói cùng tay chân Phàm nhẹ nhàng vừa chạm vào tức mở. Sau đó liền đứng ở một bên. Không nói lời nào. Brenda nhưng mà nhân vật quan trọng của trường học. Đi học thời gian. Vẫn không có nói qua yêu. Nơi này cũng có rất nhiều người ái mộ của nàng. Cho nên nhìn thấy nàng nhiệt tình như vậy đối đãi một cái Á Châu chàng trai. Đều không cảm thấy há to miệng đi. Vì vậy thì có người bắt đầu vây xem. Đúng vậy. Đây chính là vũ điệu học viện tin tức lớn. Vũ điệu học viện em gái đều là chân dài em gái. Dáng dấp lại rất đẹp mắt. Cái này một vây xem là cùng. Để cho một ít nam sinh cũng đều nghe tin chạy tới. Thấy Brenda cùng một người đàn ông thân thiết dắt tay ở trong sân trường không coi ai ra gì đi đi. Lại, nhất thời thì có người không nhẫn nại được. Người đẹp bỏ mặc cùng ai đi chung với nhau. Thái độ thân mật, liền sẽ đưa tới phiền toái. Một nhóm năm nam sinh đã xuất hiện ở chân Phàm bọn họ trong tầm mắt. Rất hiển nhiên xem phương vị và khí thế đều là hướng chân Phàm bọn họ bên này tới. Cùng bọn họ đi tới. Rất tự nhiên liền ngăn ở chân Phàm cùng Brenda trước mặt. Không thể không nói. Cái này năm nam sinh đều rất đẹp trai. Hơn nữa người vóc người cao đều không phải bắt bẻ. Liên lạc vũ điệu. Dù sao cũng phải ở phương diện này có chỗ hơn người. Đứng chung một chỗ. Chân Phàm tự nhiên sẽ không so bọn họ lùn. Kỳ cổ tương đương. Trời ạ. Lại tới. Brenda vỗ xuống mình chán. Tỏ ra đặc biệt bất đắc dĩ hướng về phía cầm đầu người nam sinh kia nói. Làm ơn, Joseph Neil tiên sinh, người không cảm thấy một bộ này rất ngây thơ sao? Ta sẽ không cùng ngươi có quan hệ thế nào? Vĩnh viễn cũng sẽ không? Có thể chết tâm sao? Được rồi, Brenda, ta có thể không theo đuổi ngươi. Nhưng là tại sao có hắn? Ngươi thích một cái người châu Á. Cái đó gọi làm Joseph Neil học sinh tựa đầu chuyển hướng chân Phàm sau đó liền nhíu mày nói. Này, anh bạn, ta bỏ mặc ngươi là ai? Nhưng là ngươi phải làm rõ ràng. Nơi này là ai địa bàn? Tóm lại không phải ngươi. Chân Phàm nhún vai, sau đó lắc đầu nói. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu chính là chúng ta bây giờ muốn đi tham gia diễn xuất. Có thể hay không trước đem đường tránh ra. Sau đó, cùng Brenda diễn xuất kết thúc sau đó, chúng ta lại tới trò chuyện một chút. Có lẽ ngươi sẽ phát giác ngươi làm hết thảy cũng là sai. Cứt chó, ngươi là người nào? Dựa vào cái gì nói như vậy ta? Joseph nêu hừ hừ, sau đó rất khinh thường liếc chân Phàm một cái. Hướng về phía Brenda nói, ta sẽ không làm nhiễu ngươi diễn xuất. Brenda, ta hy vọng ngươi diễn xuất thành công. Hơn nữa, người biết, ta một mực tâm nguyện chính là cùng ngươi vậy, có thể trở thành Mạt Sâm Tư vũ điệu đoàn thành viên. Hơn nữa ta cũng biết lấy cái đó vũ đoàn là mục tiêu. Hết thảy các thứ này đều là do thiên định. Brenda, ngươi có thể rời đi, nhưng là vị bằng hữu này ta nhưng muốn cùng hắn thật tốt trò chuyện một chút. Ngươi yên tâm, chẳng qua là nói chuyện phiếm mà thôi. Ngươi thật là một khốn kiếp. Ta bảo đảm ngươi sẽ hối hận. Brenda khí giận dữ vừa nói. Sau đó kéo một chút tay chân Phàm nói, chúng ta đi. Đừng để ý tới bọn họ. Thật là một đám không nói lý khốn kiếp. Không, không, Brenda, ta nói qua, ta sẽ không đối với ngươi làm gì. Nhưng là người này nhất định phải lưu lại. Joseph nêu đưa tay ra ngăn cản chân Phàm. Anh bạn, nếu như ta là ngươi. Liền thả thông minh một chút. Sau đó mình lưu lại. Đừng chậm trễ Brenda diễn xuất. Được không? Ta tin tưởng ngươi có thể phân rõ chuyện này. Brenda tức giận liền muốn mắng người. Nhưng là chân Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng nói. Không có sao. Hết thầy cũng biết ok. Không có người có thể cưỡng bách ta làm bất cứ chuyện gì. Nhớ, là người bất kỳ. Chân Phàm vừa nói cứ nhìn cái đó Joseph nêu cười nói. Người nhất định sẽ hối hận. Là chuyện hôm nay. Đúng vậy. Trước, bạn trai ta nếu như ở chỗ này. Nhất định sẽ đem ngươi đánh vãi răng đầy đất. Hắn nhưng mà bang California quyền kích liên cuộc so tài hạng 3. Ngươi sẽ xui xẻo. Vừa nói dương nanh múa vuốt hướng về phía cái đó Joseph nêu hung hãn giơ lên ngón tay giữa. Hạng ba, ha ha, ta thật sợ hãi à, kêu bạn trai ngươi tới à. Joseph nêu phách lối lớn tiếng gào thét, sau đó liền hướng về phía chân phàm nói. Này, anh bạn, Nguyễn Đản, đừng luôn là để cho người phụ nữ là ngươi ra mặt. Có bản lãnh cũng nhanh chút giải quyết chúng ta giữa vấn đề. Chúng ta bây giờ không có bất kỳ vấn đề, là ngươi bị ghen tị che đôi mắt. Chân phàm hướng về phía Joseph nêu nói. Ngươi bây giờ là ép ta làm ra lựa chọn sao? Nếu như ta không làm ra lựa chọn, ngươi thì sẽ hung hãn đánh ta một lần. Ha ha, dĩ nhiên, đây là nhất định. Joseph nêu rất phách lối vừa nói. Lúc này, một bên đồng bạn lặng lẽ hướng về phía Joseph nêu nói. Này, anh bạn, người này, người không cảm thấy quen mặt sao? Hình như là Phàm Chân. Cái đó, minh tinh, người có tiền, chấm ngoặc kép. Vậy người đồng bạn có chút khiếp ý. Rất hiển nhiên hắn đã nhận ra Chân Phàm là ai. Ha ha, Phàm Chân, làm sao có thể? Joseph nêu bỗng nhiên liền lấy làm kinh hãi. Mới vừa cười hai tiếng liền im bặt. Nếu là như vậy, hắn có thể cũng biết mình sẽ lâm vào phiền toái lớn trong. Thật ra thì người vây xem trong sớm đã có người nhận ra Chân Phàm. Đã có rất nhiều người giơ lên điện thoại di động ở quay chụp. Không thể nào, ngươi là Phàm Chân. Joseph sắc mặt thật không tốt xem. Lúng túng cộng thêm một loại xấu hổ. Hung tợn hướng về phía Chân Phàm hét. Ngươi tại sao có thể là ngươi? Ở cầm ta đùa giỡn hay sao? Ta là ngươi món ăn khai vị sao? Đáng chết, ta phải rời đi nơi này. Vừa nói hắn xoay người muốn chạy. Nhưng là chợt một cái lộn nhào liền ngã nhào trên đất ở trên. Hồi lâu không bò dậy nổi. Ngồi dưới đất giường như nói lẩm bẩm. Hơn nữa cũng ngay vào lúc này. Hai người trường học an ninh vội vội vàng vàng chạy tới. Bọn họ thấy được Joseph nêu. Không kiềm được rút ra gậy cảnh sát hướng về phía hắn lớn tiếng hô. Đừng động, ngây ngô trên đất đừng động. Chúng ta nhận được báo cảnh sát. Joseph nêu, lần này ngươi đừng nghĩ chạy. Đã sớm chú ý tới ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại phạm chuyện. Vừa nói một cái trong đó người tương chính ở ôm chân kêu rên. Joseph nêu còng lại, mà những thứ khác mấy cái đồng bọn lập tức làm chim muôn bay tán ra. Chạy không biết bóng dáng. Thật xin lỗi, tiên sinh Chân, cho ngươi thêm phiền toái. Hắn là mệt mỏi phạm. Ta hy vọng có thể giao cho chúng ta nhà trường xử lý. Một cái trong đó an ninh tới, hướng về phía Chân Phàm rất cung kính nói. Chúng ta cũng không hy vọng đem sự việc làm lớn chuyện. Có phải hay không? Không, ta hy vọng đem sự việc làm lớn chuyện. Như vậy hắn mới sẽ không tiếp tục dây dưa Brenda. Chân Phàm không cảm kích chút nào lắc đầu một cái. Ta đã báo cảnh sát. Phỏng đoán bên trong 5 phút thì sẽ đến. Chúng ta có thể đợi thêm 5 phút. Mới vừa rồi đã có người thu hình. Chỉ cần đem chứng cớ lấy ra. Hắn cái này uy hiếp chuyện ta. Sẽ có quan tòa đưa cho hắn định tính. À, trời, không, không, tiên sinh Chân. Hết thảy các thứ này đều là ta sai mà. Ta nguyện ý nói xin lỗi. Trời ạ, ta không muốn mất đi ta bây giờ bằng. Tiên sinh Chân, van xin ngài. Joseph nêu nhanh chóng hướng về phía Chân Phàm khổ khổ cầu khẩn. So sánh với Brenda, mình tiền đồ mới là vĩ đại nhất. Ta thề, ta lại cũng sẽ không dây dưa Brenda. Thượng đế, Brenda, giúp một tay ta. Giúp ta cầu tha thứ. Chấm ngoặc kép, người này ngược lại là thông minh. Nếu như đối phương thật là Chân Phàm mà nói, mình có thể một đời cũng không có cơ hội trở mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.